với tiết mục Độc Tấu Lục Quyền Cầm và tiếng đàn của thí sinh Nguyễn Hoàng Hải. Chúng tôi xin giới thiệu 20 câu Nam Đảo Ngũ Cung. Chúng tôi xin kính mời đơn vị Quận Hội quận 8 chuẩn bị.